Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 60, nên đến đều đến. Tony cùng S.H.I.E.L.D. sẽ đến. Đây là súp trong dự liệu dự tình, dù sao trước đó là hắn để Emma đến Stark cao ốc. Emma khẳng định sẽ đem chuyện này nói cho Tony, mà New York thành phố là S. H.I.E.L. Đề tổng bộ nơi ở. Nơi này hết thảy cơ hồ đều nhận S. H.I.E.L. Đề giám sát. Phát sinh chuyện lớn như vậy tình. S. H.I.E.L. Đề tự nhiên cũng là sẽ ngay đầu tiên phát giác được. Bất quá đề xúc có chút ngoài ý muốn là. Thế mà ngay cả X-Men đều đến. Cái này nhưng liền có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Xúc làm sao biết, X-Men sở dĩ sẽ đến, là bởi vì Nick Fury cho giáo sư X gọi điện thoại. Khi biết có người giả mạo S.H.I.E.L. để tiếp đi Xúc thời điểm, Nick Fury liền biết chuyện này khẳng định không đơn giản, mà lại không chừng sẽ còn huyên náo đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đương nhiên hắn lo lắng không phải Xúc sẽ có nguy hiểm gì. Lấy Xúc lực lượng. Trên cái thế giới này hẳn là không người có thể tổn thương đến hắn. Nick Fury lo lắng là, nếu như Xúc cố chấp nhận vì sự kiện lần này cùng S.H.I.E.L.D. có quan hệ. Khăng khăng muốn trách tội S.H.I.E.L.D. lời nói. Đến tìm người tới khuyên Xúc, dù sao hắn cũng không hy vọng trước đó chuyện phát sinh một lần nữa. Ngay sau đó, lúc này mới có Iron Man, S.H.I.E.L.D, X-Men tề tụ một đường tràng diện. Cơ bên trên nên đến đều tới. Bất kể nói thế nào, dưới mắt loại tình huống này, nếu là lại ra tay với Captain America lời nói thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Cuối cùng, Xúc vẫn là thả Captain America. Tony trước hết nhất rơi vào Xúc bên người. Đầu tiên là đánh lượng bốn phía một cái hoàn cảnh, hắn lúc này mới mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Xúc nói. Đây cũng là làm sao sự tình, người nào nhắm chúng ngươi phát lớn như vậy hỏa, còn có đây hết thảy đều là ngươi làm, là Hydra muốn ám sát ta. Bất quá bọn hắn thực sự quá yếu, bị ta phản sát, Xúc một mặt lạnh nhạt nói. Phảng phất là tại kể ra một kiện 10 phần đơn giản sự tình. Hydra, nghe được cái tên này, Tony dù sao cũng hơi kinh ngạc. Sau đó một bên đem Xúc bên người Roger đỡ dậy vừa nói. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình A đội trưởng. Hydra không phải sớm tại đệ nhị thế chiến liền bị triệt để hủy diệt sao? Còn có, người làm sao lại cùng hắn đánh nhau? Nói thực ra, hắn lực lượng nhưng không phải nhân loại có thể chống lại a. Ta cũng là vừa mới biết được Hydra sự tình. Đúng, Bucky, Roger lời mới vừa nói một nửa. Đột nhiên lại nhớ tới cái gì. Sau đó bắt đầu hướng trước đó Bucky chỗ phương hướng chạy tới. Chờ chút, Bucky, ngươi nói là năm đó cái kia cùng ngươi cùng một chỗ tham chiến Bucky sao? Cái này sao có thể? Hắn không phải 70 năm trước liền chết sao? Tony hơi kinh ngạc nói ra. Bất quá lúc này, Roger đã không để ý tới phản ứng đến hắn. Một bên khác, X-Men máy bay rơi xuống. Sau đó Hank đẩy giáo sư X đi xuống. Sau lưng hắn còn đi theo Wolverine, Jean. Cùng lúc đó, Nick Fury cũng mang theo một tiểu đội võ trang đầy đủ đặc công đi xuống. Sau lưng bọn họ thì là Juggernaut cùng Emma. Nói tóm lại, dưới mắt cơ hồ là Xúc nhận biết người toàn bộ đều tập trung ở nơi này. Khi mọi người thấy trước mắt tràng cảnh lúc, sắc mặt không khỏi đều là biến khó nhìn lên. Đặc biệt là Nick Fury cùng phía sau hắn những S.H.I.E.L. để đó đặc công. Đơn giản mặt đều dọa Haku. Bọn hắn thực đang lo lắng Xúc sẽ đem sự tình lần này quái tại bọn hắn trên đầu. Nếu thật là lời như vậy, chỉ sợ đợi lát nữa bọn hắn cũng là như thế này hạ chàng. Sốp, ngươi không có chuyện gì chứ? Mặc dù cái này hoàn cảnh chung quanh rất là để cho người ta buồn nôn, nhưng Jen vẫn là trước tiên đi vào Súc bên người, sau đó một mặt khẩn trương nhìn về phía Súc hỏi. Súc cười cười nói, không có việc gì, bọn gia hỏa này thương không ta? Đừng lo lắng, coi như không đả thương được ngươi cũng không thể dạng này a. Ngươi nhìn ngươi y phục trên người đều thành cái dạng gì? Jen một mặt đau lòng nhìn lấy y phục trên người đã bị đánh thành cái sàng Súc nói ra. Yên tâm đi, quần áo mà thôi, đi đổi một bộ cũng chính là. Nhẹ nhàng phá phá Jen cái mũi. Súc mỉm cười nói, ta nói tiểu tử, ngươi lần này chơi quá lớn a. Ngay sau đó, lại là một trận thanh âm vang lên. Sau đó Wolverine xuất hiện tại Súc trước mắt, sau lưng hắn thì là giáo sư X cùng Hanh. Wolverine tự nhận là đã là đủ hung hãn, thế nhưng là nhìn thấy dưới mắt này tấm cảnh tượng lúc, hắn mới phát hiện mình cùng Súc so ra thật sự là có chút tiểu vu gặp đại vu. Mặc dù đồng dạng đều là giết người, nhưng là Súc giết người phương pháp thế nhưng là để cho người ta xem qua khó quên nhiều. Giáo sư X thì là một mặt đau đầu, bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới Súc sẽ làm ra phiền toái như vậy sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.